Tiến hóa tại vô hạn thế giới. Chương 206, 206, yên lặng trước cơn bão. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các admin đã tập hợp trở lại phòng họp. Bắt đầu có những tiếng chất vấn vang lên đến từ các admin đang thực hiện nhiệm vụ. Ichi, phải có lời giải thích rõ ràng cho việc này. Đúng vậy, thật rõ ràng. Nốt nất nà thuyết nục nấy. Trong 4 admin si, ni, Ziyugo, Nana, chỉ có mình Nana là im lặng không hỏi hay chất vấn. Thậm chí còn cười trộm. Cuối cùng, nó không nhịn được mà thốt lên. Một lũ ngu, Ichi đã nói như thế rồi mà các ngươi còn không hiểu sao. Thật ngu ngốc, Ichi lành lặn trở về đây tức là mó đã thắng. Còn gọi các admin trở về tức là Dương Hằng vẫn còn sống. Những hình ảnh qua tầm nhìn của Ichi về trận chiến lúc đó hiện ra trên một bảng lập thể trôi nổi. Càng theo dõi, các admin càng trầm mặc lại. Tỷ lệ sống sót của chúng khi trực diện một sức mạnh hủy diệt như vậy là bao nhiêu? Không, admin tiếp tục duy trì hoạt động bình thường. Tạm thời tha cho những kẻ chống đối. Giờ thì, báo cáo đi. Ichi nói xong liền im lặng. Nó không có con mắt. Nhưng Nana biết mình đang là kẻ bị chú ý. Nana biết thể nào ngày này cũng tới. Buộc phải nói ra, ta đang hợp tác với một kẻ để đảm bảo gậy phép luôn được sử dụng. Lại là con người sao? Đúng vậy, thật lòng mà nói thì ta làm được việc hơn tất cả những kẻ ở nơi đây. Biết rằng Nana đang châm chọc trả đũa lần trước, nhưng không có ai ho he, bởi vì bọn chúng sai thật. Chúng ta sẽ nghe về kẻ này. Nói đi, Nana, như đã biết, chúng ta là những kẻ ban phát gậy phép và bắt đám Mao Sozo kia phải sử dụng. Không cần úp mở, nói đi, Ichi bắt đầu mất kiên nhẫn. Nana cũng không dám chọc giận kẻ mạnh nhất, chỉ có thể nói luôn vào vấn đề. Một kẻ điều tra xung quanh các cô gái và sự phân bố của gậy phép, để mọi việc diễn ra suôn sẻ. Một kẻ nghe lời sẽ vận chuyển cho chúng ta. Chấm, tên của hắn, Misumi Kiyoshiro, một cảnh sát kiêm thám tử. Bởi vì đám admin đã dừng việc giết chóc lại, nên nhóm các Mao Sozo đã có một khoảng thời gian thảnh thơi. Không hiểu sao, một người vốn nghiêm túc và hơi trầm tính như Suyuno lại muốn có một chuyến đi chơi du lịch cho khuây khỏa. Ý kiến này không những bị phản đối mà còn được các cô gái ủng hộ nhiệt liệt. Nhà giàu nhất trong hội Mikari còn bao cả nhóm một chuyến đi biển. Còn Sayuki cũng mời cả nhóm tới nhà mình một chuyến. Dương Hằng cũng được mời đi, chỉ là hắn đã từ chối. Một cuộc tụ họp của mấy nữ sinh thì hắn đi làm gì? Với lại, Dương Hằng còn có việc để làm. Hắn dự định tranh thủ khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi này để tăng cường sức mạnh. Tốt nhất là khi gặp lại Ichi lần nữa sẽ đỡ chật vật hơn. Tẩy tủy dịch, thanh lọc, tẩy luyện thân thể, tác dụng với thân thể có chỉ số dưới 1.5, sau khi sử dụng hoàn thành, sẽ ngưng tụ một số lượng tiên thiên chi khí. Sau khi sử dụng tẩy tủy dịch đến một mức độ nhất định, người sử dụng sẽ có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, ngưng thành thiên viên vô khuyết võ đạo chân thể. Tác dụng với toàn bộ hệ thống tu luyện võ đạo. Lựa chọn thứ hai, sử dụng toàn bộ tiên thiên chi khí ngưng tụ được cùng trả giá một lượng điểm tích lũy nhất định. Chế tạo thể chất riêng, không nhất thiết phải tu luyện võ đạo cũng có thể mạnh lên. Giá bán, 10 điểm tích lũy. Sau một thời gian khá dài sử dụng cùng rèn luyện bằng tẩy tủy dịch và một số đạo cụ phụ trợ khác, thể chất của hắn đã đạt đến khá cao trong 1.4. Hắn tin rằng cái mức độ nhất định đó khẳng định chính là lằn ranh giữa 1.4 và 1.5. Chỉ cần Dương Hằng đem thân thể rèn luyện tới cực hạn của 1.4, hắn có thể tăng mạnh thực lực bản thân nhờ tiên thiên chi khí, hay nói theo phong cách của võ đạo là đột phá cảnh giới thiên viên vô khuyết võ đạo chân thể. Nghe thì cũng ngầu đấy, nhưng mà hắn không tu luyện hệ thống sức mạnh đó. Dương Hằng dự định sẽ đúc luyện một loại thể chất thiên về khả năng chống chịu, dẻo dai, sức bền, thể lực và sinh mệnh dồi dào. Nói chung là dạng đấu sĩ dai sức có khả năng hồi phục Với nó, Dương Hằng hẳn có thể trồng thêm một năng lực nữa của Dragon Form. Nâng số năng lực trồng lên nhau là 3. Hắn lúc này đang luyện tập bằng cách chống 3 đầu ngón tay xuống đất tạo thành thế chân vạc. Sau đó dựng đứng người lên. Cảm nhận áp lực cực đại dồn xuống ngón tay. Hắn khẽ xoay chuyển thân thể sao cho nó tạo thành cân bằng tốt nhất. Mặc dù lúc này cơ bắp đang gào thét và máu đang sôi trào. Dương Hằng không có biểu hiện ra bất kỳ vẻ mặt nào. Vẫn đang giữ tư thế đấy. Trong tay của hắn xuất hiện một ống chứa thứ chất lỏng màu vàng đang tỏa sáng. Siêu nguyên huyết thanh V, chế tạo từ năng lượng nguyên chất hóa dịch. Nồng độ 2, chia tách cùng hủy diệt tế bào. Tăng cường sự kết tụ và ngưng động. Thích hợp với quá trình huấn luyện thể chất có trị số dưới 2. Không, giá bán, 30 điểm tích lũy. Siêu nguyên huyết thanh V khá giống với dung dịch cường hóa ngày trước hắn từng dùng. Cả hai đều được chế tạo từ năng lượng nguyên chất hóa dịch. Tuy là dung dịch cường hóa có nồng độ dưới 1, thấp hơn nhiều siêu nguyên huyết thanh, nhưng mà chế tạo nó thì kỳ công hơn nhiều. Đồng thời tác dụng cũng cực lớn. Dung dịch cường hóa chỉ cần nằm im cũng có thể gia tăng thể chất. Siêu nguyên huyết thanh cần tập luyện. Sau một tiếng đồng hồ chống tay bên trái, Dương Hằng đổi sang tay bên phải. Nhưng hắn không chổng ngược toàn thân lên nữa mà hạ nó ngang xuống. Tạo thành một tư thế cực kỳ không thăng bằng. Tay phải vẫn dùn 3 ngón để chống. Mẹ ơi, con đi đây. Nhớ cẩn thận nhé Aya. Aya vẫy chào mẹ mình. Cùng nhóm Mao Sozo lên một chiếc xe thùng. Tất nhiên là không phải do Nijimon cầm lái. Kaname đứng nấp sau cửa sổ tầng trên. Nhìn phương hướng chiếc xe đi mà nở một nụ cười xảo quyệt. Tsuyuno, không ngờ cậu có thể đề xuất đi chơi đấy. Trong xe, Aya hưng phấn lay động Tsuyuno ngồi bên cạnh. Cô chỉ cười cười, cảm thấy chuyến đi này đáng giá. Lần đầu mình thấy cậu vui như thế này đấy. Aya, trong trí nhớ của cô, Aya luôn ủ rột, luôn cúi mặt xuống, luôn buồn bã. Đã từng làm cái vẻ mặt như thế này bao giờ đâu. Cậu cũng vậy mà, không chỉ Tsuyuno, Aya cũng cảm thấy vậy. Tsuyuno trong ấn tượng của Aya là một nữ sinh trầm lắng. Luôn ngắm nhìn thế giới bằng con mắt lạnh lùng không cảm xúc. Thậm chí ban đầu còn đối xử với cô một cách lạnh nhạt. Rất may, tất cả đều đã qua. Cô đã không còn bị bắt nạt. Cô đã có những người bạn có thể tin tưởng. Vì một lý do nào đó mà người anh trai khốn nạn Kaname không đến tìm cô nữa. Đám admin đáng sợ tạm thời không tìm giết mọi người nữa. Tất cả mọi thứ đều đang theo hướng tốt lên. Biển kia, các thiếu nữ reo hò chạy trên nền cát ấm nóng. Sau đó dẫm vào làn nước mát lạnh của biển cả. Ê mọi người, chỗ đó người ta cho thuê kéo dù kia. Sao người cứ díu dít không ngừng thế Rina? Với lại ta không thích chỗ cao. Tớ thấy nó khá vui mà. Đi không? Tsuyuno, cũng được. Và thế là Aya và Tsuyuno dắt tay nhau cùng thuê một dù. Người đề xuất Rina thì bị vứt sang một bên. Tsuyuno hoảng hốt bám chặt lấy dây dù. Còn Aya thì hò hét vui vẻ. Cô quay sang người bên cạnh. Nước mắt đột nhiên không nhịn được mà chảy ra. Sao vậy? Aya, chỉ là, mọi thứ quá tốt đẹp. Nó vẫn sẽ như thế. Aya, Tsuyuno mỉm cười dịu dàng. Xoa đầu cô, trong khi các cô gái đều đang chơi vui vẻ. Một tên mặc áo khoác và mũ trùm đầu. Đeo khẩu trang xuất hiện trong phòng để đồ của họ. Tên đó lấy ra một chùm chìa khóa. Tìm đúng tủ đồ của Nijimon rồi bắt đầu mở khóa. Cạch cạch, mở khóa thành công. Kẻ đột nhập lần tìm xuống dưới đáy tủ, tìm được một cái quần lót có biểu tượng ở chính giữa và cặp cánh phụ kiện. Cách chương.